Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 11 giờ 11, trùng hợp thật là trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Bình có chút tê cả da đầu, ghiêng dã nhìn tuổi còn trẻ, trắng trẻo nhu nhược, không nghĩ đến có thủ đoạn như vậy. Vũ Lôi cũng coi là côn đồ, vẫn bị hắn dọa cho sợ nhũn cả chân ra. Hạ thủ xác thực ngoan độc, đủ tàn nhẫn. Nhưng mà Vũ Bình thấy, chuyện này không tính là gì. Đối với người trưởng thành mà nói, đánh nhau có lợi hại hay không, không phải tiêu chuẩn cân nhắc có cường đại hay không. Loại người suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, ở xã hội này không sống được nữa. Nhưng Giang Dã dùng hành động thực tế chứng minh thủ đoạn, hắn cũng không phải không biết. Điện thoại thu âm, Giang Dã là lúc trước khi vào cửa liền chuẩn bị xong, hay là thu thập xong Vu Lôi mới mở, Vu Binh cũng không rõ ràng. Nhưng dùng 50 vạn đến lừa mình, tuyệt đối là ý muốn nhất thời. Bởi vì Vu Binh cũng không có dự liệu đến một bước này. Dựa vào bản thân thuận miệng một câu, bồi thường tiền, chớp mắt một cái, hắn liền hạ quyết tâm lớn như vậy. Nếu không phải có Vu Lôi, hôm nay thật đúng là bị dụ rồi. Đá trúng thiết bản rồi, tiểu tử này không phải người bình thường. Suy nghĩ của Vu Binh lúc này đã không phải là muốn tiền, mà là muốn đổi Giang Dã đi. Bị loại người này để mắt tới, không biết lúc nào thì sẽ bị hạ độc thủ. Mình sợ rằng ăn ngủ không yên. Con người Vu Binh chuyển một vòng, Giang Dã đánh người là sự thật, bám vào một điểm này, đem hắn đuổi khỏi công ty không phải việc khó. Lâm Tổng, Lâm Tổng, bên ngoài phòng làm việc một trận sao động, truyền đến từng âm thanh chào hỏi. Lâm Tổng, Vu Bình ánh mắt sáng lên, cơ hội đến rồi, hừ, ngươi xong rồi. À, Giang Dã còn chưa phục hồi lại tinh thần, Vu Bình đã ba chân bốn cẳng, chạy đến cửa phòng làm việc, đột nhiên đẩy cửa kính ra. Lâm Tổng, ngươi phải làm chủ cho ta a, thanh âm thê thảm ở hành lang vang lên. Thu hút sự chú ý của những người khác, Lâm Tổng cao mày nhìn về phía hắn, không vui nói. Thời gian làm việc ngươi ở đây la hét cái gì? Vu Bình biểu tình bi thống, than thở khóc lóc, thật xin lỗi Lâm Tổng, là năng lực quản lý của ta không đủ, không thể quản tốt nhân viên tổ mình, mới có chuyện này xảy ra. Lâm Tổng chân mày nhíu sâu hơn, cuối cùng có chuyện gì, ngươi đừng vòng vo. Vu Bình lau khô nước mắt không tồn tại, nói, nhân viên mới tới công ty chúng ta tuần trước thái độ làm việc tiêu cực, đến muộn về sớm, ta nghĩ muốn bảo ban hắn, hắn lại nhục mạ ta. Chấm, vậy thì coi như xong đi, dù sao cũng là người mới, ta còn muốn cho hắn một cơ hội, thế nhưng, hắn hôm nay một lời không hợp trực tiếp đánh nhân viên kỳ cựu. Không, là hành hung, phích nước hai lớp đều đập vỡ, nếu không phải nhân viên kỳ cựu kia vận khí tốt hiện tại sợ rằng đã. Dù vậy, vẫn là bị thương chảy máu rồi. Đồng nghiệp loại này, ta thật không biết nên làm sao quản lý. Trong lời nói thêm dầu thêm mỡ, nhưng lại không có biên quá quá mức. Cho dù là nhìn theo dõi, Vu Binh cũng không sợ. Chờ hắn khóc kể hết, xung quanh nhất thời an tĩnh. Lâm Tổng thanh âm trầm thấp vang dội, hàm chứa cực độ lửa giận. Ngươi nói là có người ở phòng làm việc ẩu đả. Vu Binh sửa lại nói, không phải ẩu đả, là đơn phương hành hung. Thật quá quát, Lâm Tổng sắc mặt đen dọa người. Hắn là Tổng Giám đốc công ty, coi trọng nhất chỉ chính là trật tự cùng quy tắc. Mà hôm nay có người ở trên địa bàn của hắn đánh người. Quả thực là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Dẫn ta tới, ta muốn nhìn một chút là nhân vật nào dám kiêu ngạo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng trầm giọng nói. Vu Binh cố ý nói. Lâm Tổng, ngươi cũng phải cẩn thận, ta sợ hắn tổn thương tới ngươi. Lâm Tổng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, đừng nói nhảm, dẫn đường, chẳng lẽ còn không có vương pháp sao? Vu Bình thần sắc vui mừng, trình độ điêu luyện đến cực hạn, không nói gì thêm nữa, mang theo Lâm Tổng đi vào văn phòng. Vu Bình vốn là chỉ là muốn mượn cơ hội đem Giang Dã đá ra khỏi công ty, bây giờ nhìn lại còn chọc giận Lâm Tổng. Nói không chừng còn trực tiếp đưa đến tòa chấp pháp. Lâm Tổng, Lâm Tổng, bên trong phòng làm việc nhân viên gặp người kia, vội vàng đứng lên chào hỏi. Đồng thời thương hại nhìn về phía Giang Dã, không nghĩ đến Lâm Tổng mặt lạnh sát thần vừa lúc ở đây. Giang Dã này, thật xui xẻo. Sau khi Mạnh Thanh nhìn thấy Lâm Tổng, tâm lý run lên. Vội vã tiến tới bên cạnh Giang Dã, thấp giọng nói. Đó là Tổng Giám Đốc Lâm, ngươi ngàn vạn lần phải bình tĩnh, không nên làm quá lên. Chớ trống chiếu, mặc kệ Giang Dã có để ý hay không, đánh người là sự thật. Vu Binh tự nhiên chú ý tới một màn này, chỉ đến Giang Dã cao giọng nói. Chính là hắn gây hấn gây chuyện, đánh đồng nghiệp, giờ làm việc ngang nhiên hành hung. Vừa nói vừa kéo tay Vu Lôi, giờ lên bàn tay bầm tím lẫn vết máu. Nếu không phải Vu Lôi lần tránh nhanh, lần này liền đập vào trên đầu rồi. Hậu quả khó mà lường được, Lâm Tổng, loại con sâu làm dầu nồi canh này, không thể ở lại công ty chúng ta. Lâm Tổng, Vũ Binh kỳ quái nhìn về phía Lâm Tổng, hắn tại sao không nói chuyện? Tức giận không nói ra lời, chỉ thấy Lâm Tổng mắt trợn trừng, hô hấp dồn dập tựa hồ mười phần khiếp sợ. Sau đó bước chân, sải bước hướng về Giang Dã đi tới. Vũ Binh nụ cười thâm độc đắc ý nhìn về phía Giang Dã. Tiểu tử ngươi gặp xui xẻo, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm. Các đồng nghiệp ánh mắt hoặc giễu cợt, hoặc đồng tình, không phải là ít. Nhưng ý nghĩ lại hết sức thống nhất, Giang Dã xong rồi, nhưng mà một màn kế tiếp lại rung động tất cả ánh mắt mọi người. Nụ cười trên mặt Vũ Binh trực tiếp cứng lại, chỉ thấy Lâm Tổng đi nhanh đến trước mặt Giang Dã, nắm chặt tay hắn, nụ cười cực kỳ thân thiết. Giang tiên sinh, ngươi làm sao rảnh đến chơi, cũng không thông báo trước một tiếng, để ta chuẩn bị một chút. Giang Dã ánh mắt cổ quái. Chẳng trách lần đầu tiên gặp Lâm Hải đã cảm thấy nhìn quen mắt, bây giờ nhớ lại trên poster công ty có hình của hắn. Hắn vậy mà lại là tổng giám đốc công ty này. Giang Dã nhếch miệng lên nở một nụ cười. Trùng hợp thật là thật trùng hợp cách chương.